Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, đệ 1009 chương trò hay tiến hành khi nhị, đãi thấy rõ trên mặt đất hai người, ở đây người nghi hoặc không thôi, Tống Xương Kiệt cùng Triệu Hướng Thụy đám người tắc nháy mắt biến sắc mặt. Cao Chí Hồng từ quảng trường mặt khác một bên bay tiến vào. Bên người còn mang theo mấy cái thị vệ. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái thị vệ từ bên ngoài bay tiến vào. Đi vào Hồng Y phía sau. Nói, giáo chủ, bên ngoài những người đó đã đều giải quyết rớt. Hồng Y gật đầu. Sau đó phi thân rơi xuống. Đứng trên mặt đất người nọ bên người. Tùy ý đạp hắn một chân, nhìn Triệu Hướng Thụy, cười lạnh nói, Triệu Hướng Thụy, ngươi là gan phì a, hiện tại đều dám làm chuyện như vậy. Triệu Hướng Thụy tựa hồ rất sợ Hồng Y, nhìn đến nàng lạnh mặt chất vấn chính mình, thân thể theo bản năng quơ quơ, các ngươi quả nhiên vẫn là trốn thoát. Tống Giang nói, chúng ta không chỉ có chạy ra tới, còn đem các ngươi người mang đến đưa còn cho ngươi. Hồng Y nói, hai người kia là ai? Có người thiếu kiên nhẫn hỏi, còn có thể là ai? Còn không phải là các ngươi nghe được hội trưởng cùng minh chủ. Cao Chí Hồng bay đến Hồng Y bên người, đá người nọ một chân, đem hắn đá tới mặt triều thượng, nói, Tống Xương Kiệt, còn nhận thức ngươi ngươi đi. Tống Xương Kiệt lạnh mặt không nói chuyện. Tới, học học ngươi phía trước lời nói. Cao Chí Hồng nói, trên mặt đất người không nói chuyện. Như thế nào, tưởng nếm thử ta Hồng Y 18 khổ hình. Hồng Y liếc người nọ liếc mắt một cái. Người nọ thân thể run lên. Trong mắt hiện lên dãy giụa. Ngay sau đó mở miệng nói, Xương Kiệt, ta lại phát hiện một ít manh mối. Đan so sự tình, người nọ học hạ trường thiên thanh âm, đem phía trước nói lại nói một lần. Tư Mã U Nguyệt thấp giọng nói, này Hồng Y rất lợi hại, những người đó hình như rất sợ nàng. Hồng Y ở Trung Vây thanh danh rất đại, nàng là Hồng Hoa giáo giáo chủ, bởi vì thích minh chủ cho nên thường xuyên đi theo hắn. Hàn Diệu xong nói, ngươi như thế nào biết? Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn nàng, hắc hắc, ngươi không biết chúng ta có cái thực bát quái sư phó. Hàn Diệu xong nói, hắn mỗi lần đến nơi đây tới, có cái gì việc thú vị đều sẽ nói cho chúng ta biết. Tuy rằng rất nhiều thời điểm chúng ta đều không muốn nghe kia vì cái gì những người đó như vậy. Sợ nàng, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hồng Hoa giáo là người khác trong mắt tà giáo. Này mặc cho giáo chủ Hồng Y càng là tàn nhẫn độc ác. Sáng tạo 18 khổ hình làm bao nhiêu người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hắc hắc, đan minh không ít người đều sợ nàng đâu. Hàn Diệu xong nói, hảo muốn kiến thức một chút a. Tiểu Thất chớp mắt to cười nói, chờ ngươi kiến thức về sau liền không nghĩ tái kiến thức. Tô Tiểu Tiểu nói, các ngươi kiến thức quá. Tiểu Thất hỏi, không có, nhưng là nghe sư phó tự thuật quá. Tô Tiểu Tiểu nhớ tới lúc ấy Hứa Tấn miêu tả, trong lòng có điểm tưởng phun ra. Hồng Y 18 khổ hình, Tư Mã U Nguyệt nhường mày, nàng nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút. Người nọ sau khi nói xong, toàn bộ hội trường người đều ngây ngẩn cả người. Hảo ngươi cái Tống Xương Kiệt Triệu Hướng Thụy, các ngươi cư nhiên dám như vậy, thật là khi chúng ta là ngốc tử. Có người mắng, nhưng còn không phải là sao? Tiểu Thất nói thầm. Nếu không phải Hồng Y bọn họ tới vạch trần thanh thạch sự tình, những người này đều phải tin. Này không phải ngốc tử là cái gì? Này hội trưởng cùng minh chủ là giả, kia bọn họ ở nơi nào? Chiêm Hình đứng ra hỏi. hội trưởng cùng minh chủ từ đi ra ngoài cha ngoài thành sự tình liền không có trở về quá. Hiện tại đi qua thời gian dài như vậy, bọn họ sống hay chết còn không biết. Nói câu không dễ nghe, nếu bọn họ thật sự đã chết, kia hội trưởng cùng minh chủ vị trí chính là phó hội trưởng cùng phó minh chủ. Bọn họ hà tất làm này đó? Đó là bởi vì các ngươi giết không chết chúng ta. Cao Chí Hồng nói, thời gian dài như vậy, các ngươi vẫn luôn ở phái người đuổi giết chúng ta, muốn cho hội trưởng cùng minh chủ vĩnh viễn chết ở bên ngoài. Giết không chết chúng ta, các ngươi cũng chỉ có thể làm những việc này tới soán quyền. Cao Chí Hồng, ngươi đừng ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi phản bội công hội, phản bội hội trưởng bọn họ. Hiện tại cư nhiên còn trái lại vu hãm chúng ta. Chiêm Hình nói, hội trưởng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, làm hắn thị vệ đội trưởng, ngươi tồn tại đã trở lại. Này thuyết minh cái gì? Ta xem ngươi vẫn là hảo hảo công đạo, ngươi là như thế nào sẽ trường bọn họ giết hại đi? Nhàm chán vu hãm, Cao Chí Hồng nói, lúc này, hai người từ bên ngoài chạy vào được, đi vào Tống Xương Kiệt bên người, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói chút cái gì. Tới, Tống Xương Kiệt sắc mặt lập tức trở nên cao hứng, nói, đi, đem hộ vân đội người kêu lên tới, là, hội trưởng, người nọ lĩnh mệnh rời đi. Cao Chí Hồng, xem ở chúng ta quen biết mấy trăm năm phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tống Xương Kiệt nói, chỉ bằng các ngươi vài người là không có cách nào cùng chúng ta đối kháng. Ta cũng xem ở chúng ta quen biết lâu như vậy phân thượng, xin khuyên ngươi một câu, không cần lại chấp mê bất ngộ. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Cao Chí Hồng học hắn ngữ khí nói, các ngươi người đều đã bị chúng ta cấp diệt, chỉ bằng các ngươi hiện tại nơi này người cũng không phải là chúng ta đối thủ. Cao Chí Hồng, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Chiêm Hình chỉ vào Cao Chí Hồng cái mũi mắng, các ngươi vô nghĩa thật nhiều. Hồng Y đào đào lộ tai, không kiên nhẫn nói, các ngươi như vậy lại nhảy dài dòng, ta đều có thể đem người trực tiếp phóng đổ. Cao Chí Hồng xem Hồng Y bão nổi, nói, lại không phải ta tưởng. Hồng Y chừng hắn một cái, sau đó đối Triệu Hướng Thụy cùng Tống Xương Kiệt nói, hai người các ngươi rốt cuộc là đầu hàng vẫn là không đầu hàng? Nếu là không đầu hàng, ta đã có thể muốn động thủ. Nói xong, nàng không đợi đối phương trả lời, trực tiếp động thủ. Những cái đó thị vệ lập tức đánh vào cùng nhau, các loại linh kỹ khắp nơi thiên phi, toàn bộ quảng trường trở nên hỗn loạn không thôi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng vui vẻ, như vậy hỗn loạn cục diện hẳn là sẽ không có người chú ý tới nàng động tác kia, nàng trộm lấy ra tiểu giới chi môn cũng sẽ không có người phát hiện. Các ngươi cho ta yểm hộ một chút. Nàng đối Hàn Diệu Song bọn họ nói. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu còn có Tiểu Thất đem nàng chung quanh ngăn trở. Nàng nhìn một vòng, phát hiện xác thật không có người chú ý nàng, lấy ra kia phiến cửa nhỏ, đem còn ở bên trong nói chuyện phiếm pha cho Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ kêu lên. Dừng tay! Hạ Trường Thiên hồn hậu thanh âm vang vọng toàn trường, làm đánh nhau mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Hội trưởng, minh chủ, nhìn đến hai người trống rỗng xuất hiện ở đây nổi, mọi người kinh ngạc không thôi. Nhà, còn biết ta là các ngươi hội trưởng đâu? Các ngươi không phải Nhật Tân hội trưởng sao? Hạ Trường Thiên liếc những người đó liếc mắt một cái. Cái loại này không giận tự uy khí thế phát ra, làm không ít người đều cúi đầu. Hắn hiện tại chính một bụng không cao hứng đâu. Hiện tại xem ai ai không vừa mắt. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, chính mình là ở tiến hội trường phía trước liền ra tới. Như vậy chính mình có thể có cái phong cách lên sân khấu. Chính là không nghĩ tới khi đó hai người bọn họ ở bên trong bởi vì luyện đan tranh chấp không thôi. Quên mất chuyện này, thế cho nên hiện tại chỉ có thể cái dạng này ra tới. Hết chương.